Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 605 Nguyệt tỷ nhi tiến khâm thiên giám. Chỉ thấy trước mắt cái này hoàng đế, hắn sớm đã không còn nữa tô nhiễm trong trì nhớ cái kia khí phách hăng hái Hoài Nam vương bộ. Dáng tuy rằng thân xuyên long bào, đầu đội bảo quan, chính là hoàng đế lại khuôn mặt khô gầy, hốc mắt hãm sâu. Ngay cả đáy mắt đều đã bịt kín một tầng vẩn đục. Tuy rằng ánh mắt vẫn như cũ sáng ngời có thần, chính là nhìn đến hắn kia khô gầy đôi tay, chỉ sợ kia một tầng vẩn đục chậm rãi đem hắn toàn bộ đôi mắt toàn bộ ăn mòn chỉ là sớm muộn gì. Sự tô nhiễm vội vàng cúi đầu, lặng lẽ hướng Nguyệt tỷ nhi bên kia xem qua đi liếc mắt một cái, Nguyệt tỷ nhi hướng nàng gật gật đầu. Tô nhiễm liền biết, nàng suy đoán không có sai, hoàng hậu sớm đã đón đi lên. Bùi quý phi đi theo hoàng hậu phía sau, hai nữ nhân một tả một hữu bồi ở hoàng đế bên người. Người một lời ta một ngữ cướp cùng hoàng đế nói chuyện, này không tránh được lại là một vòng mạch. Nước ngầm mãnh liệt, hoàng đế thân ở hai nữ nhân trung gian, lại tựa hồ không có nhận thấy được giống nhau. Hắn vui tươi hớn hở cùng hoàng hậu nói chuyện. Ánh mắt cũng không ngừng hướng Bùi Quý Phi bên kia xem qua đi. Dài quá đôi mắt đều nhìn ra được tới. Hắn trong lòng tuy rằng kính trọng hoàng hậu, chính là càng thích vẫn là Bùi Quý Phi, lần này không ngừng hoàng đế lại đây. Thái tử cùng Tấn Vương hai người cũng tới, thái tử Tô Nhiễm đã gặp qua rất nhiều thứ. Lần này không cần tế biểu, Tấn Vương Tô Nhiễm phía trước thô thô gặp qua hai lần. Nhưng đều không có nhìn kỹ, lần này nàng nhìn kỹ tới, mới phát hiện Tấn Vương tuy rằng ngũ quan thượng có Bùi Quý Phi bóng dáng, nhưng là vô luận mặt bộ hình dáng vẫn là thân hình đều cùng hoàng đế cơ hồ giống nhau như đúc. Trái lại thái tử, hắn lại vô luận dung mạo vẫn là khí độ đều càng giống hoàng hậu một ít, phàm là làm phụ thân. Ai không thích càng giống chính mình nhi tử. Huống chi đứa con trai này vẫn là Bùi Quý Phi sở sinh. Hoàng đế đương nhiên liền càng thêm thích đôi mẹ con này, Tô Nhiễm trong lòng âm thầm thở dài. Đây là tam thê tứ thiếp hậu quả, bần dân ba tánh trong nhà nhiều sinh mấy cái nhi tử còn có đoạt gia sản lý. Huống chi hiện tại này mấy huynh đệ còn không phải một cái nương sinh. Hiện giờ bãi ở bọn họ trước mặt vẫn là thiên hạ cái này vô cùng đại gia sản. Bọn họ không đánh đến vỡ đầu chảy máu mới là lạ, thái tử thấy Tô Nhiễm. Hắn hướng nàng hơi một gật đầu, xem như chào hỏi, Tô Nhiễm đáp lễ không đề cập tới, Tấn Vương thấy Tô Nhiễm. Lại là nhướng mày, Trấn Tây Vương Phi, đã lâu không thấy, không biết Trấn Tây Vương hiện tại ở Tây Bắc như thế nào. Bổn Vương chính là nghe nói các ngươi này một năm thời gian ở Tây Bắc làm ra không ít thành tích. Đâu? Như vậy thuộc lạc ngữ khí, giống như hắn cùng Tô Nhiễm bọn họ là người quen giống nhau. Chẳng qua, này thuộc lạc chung còn mang theo vài phần cao cao tại thượng. Giống như cùng Tô Nhiễm nói chuyện đây là Tấn Vương điện hạ cho nàng thi ân giống nhau, tuy rằng Hoàng hậu cùng Bùi Quý Phi lực lượng ngang nhau, nhưng là Tấn Vương điện hạ rốt cuộc tuổi tác tiểu chút. Lại không có giống thái tử như vậy từ nhỏ trải qua quá ở kinh thành làm con tin trải qua. Cho nên xa không bằng thái tử thành thục, thái độ của hắn kêu Tô Nhiễm trong lòng thực không thoải mái, nàng cũng liền minh bạch vì cái gì An Ca Nhi đối Tấn Vương ấn tượng không hảo. Này rõ ràng chính là cấp bị triều hư hùng hài tử. Ỷ vào từ hắn cha trên người dính điểm quang có điểm quân công. Liền tự cho là ghê gớm. Ai đều coi thường, không nghĩ tới, nếu không có hoàng đế ở một bên che chở, trời biết hắn có thể vớt đến nhiều ít công lao. Tô Nhiễm rũ mắt hành lễ, nhà ta vương gia thực hào, đa tạ Tấn Vương điện hạ quan tâm, Tấn Vương tức khắc vừa lòng gật đầu. Cũng đừng mở đầu đi không để ý tới Tô Nhiễm, bên kia hoàng đế đã ngồi xuống. Hoàng hậu cùng Bùi Quý Phi cũng ở hắn tả hữu ngồi xuống. Thái tử, Tấn Vương, Tô Nhiễm cũng theo thứ tự ngồi xuống, sau đó, hoàng đế cũng nhìn về phía một bên Nguyệt tỷ nhi, đây là cái kia Nguyệt nhi. Tô Nhiễm gật đầu, hồi hoàng thượng, đúng là, Nguyệt tỷ nhi cũng quỳ xuống hành lễ. nô tỳ gặp qua hoàng thượng, miễn lễ miễn lễ. Người đứng lên đi. Hoàng đế chạy nhanh xua tay, Nguyệt tỷ nhi cảm tạ sau đứng dậy. Hoàng đế nhìn kỹ xem nàng bộ dáng, cũng không cấm cảm thán vài câu. Quả thật là nữ đại 18 biến, lúc này mới đã hơn một năm không gặp, không nghĩ tới đứa nhỏ này liền trổ mã đến càng tốt. Nói vậy lại quá 2 năm, nàng nhất định có thể lớn lên càng tốt. Tô Nhiễm giật nhẹ khóe miệng. Lời này nàng không nghĩ tiếp, nàng không tiếp, tự nhiên có rất nhiều người tưởng tiếp. Tấn Vương lập tức liền gật đầu. Phụ hoàng nói đúng, nha đầu này đích xác sinh đến không tồi. Tuy rằng so mẫu phi kém chút, chính là cùng hậu cung đông đảo giai lệ so sánh với. Cũng là số một số hai. Phụ hoàng ngài nếu là thích, vậy đem nàng thu vào hậu cung hảo. Như vậy, lại chờ 2 năm ngài là có thể biết nàng có thể lớn lên thật tốt. Hắn một lòng nghĩ chụp hoàng đế mông ngựa, lại không nghĩ lời này chọc giận hoàng hậu. Cái gì kêu Nguyệt tỷ nhi tuy rằng lớn lên so Bùi quý phi kém chút, nhưng tại hậu cung vẫn là số một số hai. Đó chính là nói, Nguyệt tỷ nhi so ra kém Bùi quý phi, lại có thể tái khóa nàng cái này hoàng hậu. Nàng lập tức cười cười, Tấn Vương ngươi đối cái này nha đầu đánh giá như vậy cao. Có thể thấy được ngươi cũng thực thích nàng. Kia không bằng ngươi đem nha đầu mang về hảo, các ngươi tuổi tương đương, nhất định có rất nhiều nói. Tấn Vương sắc mặt biến đổi, mới biết được tự mình nói sai. Bùi quý phi vừa thấy nhi tử ăn mệt, nàng liền che miệng nở nụ cười. Tỷ tỷ ngươi đây là ghen ghét bọn nhỏ so chúng ta tuổi trẻ đẹp sao? Nói, nàng lại ánh mắt như nước hướng hoàng đế bên kia nhìn qua đi. Hoàng thượng ngài nghe, tỷ tỷ nàng đều bắt đầu đau buồn tuổi đâu. Ai, bất quá đừng nói tỷ tỷ, ngay cả thiếp thân cũng là giống nhau. Thiếp thân già rồi, trên mặt nếp nhăn càng ngày càng nhiều, là so ra kém những cái đó tân tiến cung tươi mới tiểu cô nương lạc. Hoàng đế nào nghe được đi xuống nói như vậy, hắn vội vàng bắt được Bùi quý phi tay. Ái phi ngươi lời này liền quá mức thiếu tự trọng. Tươi mới tiểu cô nương tự nhiên đẹp, chính là các ngươi tuổi này cũng đều có tự thân độc hữu phong vận. Chẫm liền độc ái như vậy phong vận. Bùi quý phi mặt đỏ lên, chạy nhanh rút ra tay. Hoàng thượng ngài lời này nên đối tỷ tỷ nói mới đúng vậy. Ngài đối thiếp thân nói cái gì nha? Hoàng đế lại vẫn như cũ nhìn chằm chằm nàng cười, hoàng hậu tức giận đến ngực đau. Nàng bộ ngực liên tục trên dưới rất nhiều lần, mới bình ổn hạ tâm cảnh. Nói như vậy, hoàng thượng cùng muội muội đều không tính toán muốn cái này nha đầu. Kia vừa lúc, Trấn Tây Vương phi, người khiến cho bổn cung nhặt cái lậu, đem nha đầu này cho bổn cung đi. Bùi quý phi liền không rảnh lo ngượng ngùng, Tấn Vương vừa nghe cũng xúc động tưởng nói chuyện. Nhưng Bùi quý phi chạy nhanh cho hắn xử cái nhan sắc. Hắn không ngu ngốc, lập tức liền câm miệng. Hoàng đế nghe xong, hắn lại cười ha ha, chậm biết cái này nha đầu lớn lên hảo, các ngươi đều thích, chẳng qua, cái này nha đầu thật đúng là chậm sáng sớm liền cùng Trấn Tây Vương phi đính hạ. Bất quá, chậm cũng không tính toán lưu nàng tại hậu cung, hoàng hậu cùng Bùi quý phi đều là sửng sốt. Cảm tình các nàng đấu nửa ngày, đều là bạch đấu. Kia hoàng thượng ngươi tính như thế nào an trí nàng? Hoàng hậu vội hỏi, Khâm Thiên giám viên lão nhân thủ hạ đang cần người. Nha đầu này chính là hắn điểm danh muốn. Trẫm đã quyết định đem nàng đưa đến Khâm Thiên giám đi. Hoàng đế vui tươi hớn hở nói, hoàng hậu. Cùng Bùi quý phi tức khắc đều không nói, Tô Nhiễm nghe xong lời này. Nàng ở thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều. Rồi lại không cấm nắm chặt nắm tay, Nguyệt tỷ nhi thật đúng là chưa nói sai. Nàng đời này chính là người cô đơn chi mệnh, mới từ nàng nơi này rời đi, liền phải tiến Khâm Thiên giám cái kia địa phương quỷ quái. Mà Khâm Thiên giám viên lão nhân, còn không phải là lúc trước nàng ở Đại Báo Ân tự gặp được cái kia lão nhân sao? Lúc trước cũng là hắn từ Vinh Vương trên người quát đi long khí. Sau đó chuyển tồn đến hoàng đế trên người. Hiện tại hắn muốn Nguyệt tỷ nhi đi, nhất định là muốn lợi dụng Nguyệt tỷ nhi cấp hoàng đế điều hòa trên người long khí, đây chính là một cái muốn mệnh việc, nàng còn như vậy tiểu, nhưng thừa nhận được, lại hướng Nguyệt tỷ nhi bên kia xem qua đi, lại phát hiện cái này nha đầu chính cúi đầu, vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng, phảng phất bên người những người này thảo luận căn bản là không phải nàng hướng đi giống nhau tính. Liền tính không chịu nổi, chẳng lẽ chính mình còn có bản lĩnh đem nàng cấp từ hoàng đế trong tay đoạt lại đi không thành. Hiện giờ, nàng có thể giữ được chính mình liền không tồi, lại lưu lại nơi này nghe hoàng đế nói giỡn vài câu. Hoàng đế liền bắt đầu ngáp, hoàng hậu vội vàng đứng dậy. Hoàng thượng vội một buổi sáng, hiện tại khẳng định mệt mỏi đi. Thiếp thân đã sai người phô hảo đệm chăn, ngài chạy nhanh đi nghỉ đi đi. Bùi Quý Phi mắt trông mong nhìn hoàng đế liếc mắt một cái. Nhưng lập tức nhận thấy được hoàng hậu ánh mắt, nàng liền cúi đầu, nếu hoàng thượng mệt mỏi, kia thần thiếp cáo lui, hoàng đế là thật mệt mỏi. Thế nhưng đều không có nhận thấy được Bùi Quý Phi nhu nhược đáng thương đôi mắt nhỏ nhi. Hắn đánh cái ngáp, liền xua xua tay ý bảo Bùi Quý Phi thi hành. Chính mình đi theo hoàng hậu đi sau điện, Tô Nhiễm đương nhiên cũng liền nắm chặt thời gian cáo. Từ trước khi đi, nàng lại đi đến Nguyệt tỷ nhi trước mặt, hai người đối diện hồi lâu, cuối cùng, Tô Nhiễm cũng chỉ có thể nói câu, về sau bảo trọng hảo, ta sẽ, Nguyệt tỷ nhi gật đầu, thế nhưng ngẩng đầu hướng nàng nở nụ cười, nàng này cười. Quả thực giống như là một con nụ hoa nhi phanh một chút nở rộ khai đi. Phóng xạ ra vô cùng sáng lạn quang hoa, như thế huyến lệ lóa mắt, hoảng đến người thiếu chút nữa nhắm mắt lại, chỉ là Tô Nhiễm lại không có kinh nghiệm. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, nàng thiếu chút nữa liền rớt xuống nước mắt tới, bên cạnh Tấn Vương vốn dĩ đều phải cùng Bùi Quý Phi. Đi rồi, hắn thình lình quay đầu lại, liền thấy được Nguyệt tỷ nhi này một mặt lúm đồng tiền. Hắn tức khắc hai mắt đại lượng. Trong cổ họng rầm rầm nuốt xuống một ngụm nước miếng, thái tử thấy thế. Hắn mày nhăn lại, ánh mắt u ám xuống dưới. Hết chương.